Vô thượng luân hồi, chương 916, đừng để ta tìm thấy các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa mới đi không được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng rơi ầm xuống, cần mãng xà khổng lồ rơi xuống đất khiến một tảng đá to phải vỡ vụn, luồng khí mạnh mẽ lan tràn khắp nơi, khiến cây cổ thụ che trời phải ngã xuống, thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt chưa chạy được bao xa đều gặp nạn, bị luồng khí đó làm cho choáng váng, hất bay thật xa. Kẻ nào chơi ác thế không biết, thanh niên áo trắng thầm mắng. Mặt mũi Liễu Như Nguyệt cũng không khá hơn là bao, nhếch nhác không sao tả nổi. Trời đất chứng giám, ta thật sự không biết hai người đang ở đây. Đó chính là lời giải thích của Triệu Bân. Nếu biết hai người các ngươi sẽ né được thế này thì chắc ta sẽ ném chuẩn hơn một tí. Gào, con mãng xà khổng lồ gào lên, đau đớn và thảm thiết. Rắn bị đánh trúng bầy tấc thế này cảm giác chẳng thoải mái tí nào, hơn nữa Triệu Bân còn quậy một trận trong bụng nó, không biết nó đã trúng bao nhiêu kiếm, bây giờ đã thành thân nửa tàn, bây giờ rơi xuống nữa thì tàn hẳn. Gào, gào, sau đó là một màn cực kỳ thảm thiết, có lẽ mùi máu tanh quá nồng, có lẽ con mãng xà khổng lồ đã xông vào lãnh địa của loài khác nên rước lấy rất nhiều ác điều, trong đó có đủ loại yêu thú đáng sợ, chẳng hạn như con sư tử lửa kia đã nhìn thấy con mãng xà khổng lồ, nửa đêm bị phá tỉnh, bị xông vào lãnh địa, tất nhiên nó cực kỳ khó chịu nên phải chén một bữa no nê. Bên này, Triệu Bân đã thoát khỏi ma đạo, trạng thái ma hóa kéo dài không lâu nên cắn trả cũng không còn đáng sợ như trước. Ít nhất thì bây giờ hắn vẫn còn đứng vững, đang vịn một thân cây to khụ máu, cũng may hắn đủ mạnh, chưa bị mãng xà khổng lồ tiêu hóa, nếu không chắc sẽ ngã xuống trong bụng nó. Lão già, nuốt một viên thuốc, Triệu Bân bắt đầu lên tiếng gọi. Đáp lại hắn chỉ có tiếng thú gào giống, có rất nhiều yêu thú đang tiến về phía này. Triệu Bân không dám la to, lặng lẽ nín thở bỏ chạy. Hắn không dám hét to thì tất nhiên dâu chữ bát cũng không dám, lão ta đã trúng một đòn từ đuôi của con mãng xà, bị thương rất thảm, đi đường cứ lảo đảo mãi, cho đến khi tìm thấy một hang động mới dừng lại để chữa thương, không biết Triệu Bân đã giết con mãng xà đó chưa, cũng không biết hắn còn sống hay đã chết, chỉ biết mình không thể tạo ra tiếng động quá lớn. Vì mùi máu tanh đó, tối nay yêu thú trong rừng sương mù đều hào hứng đến lạ. Đêm trong khu rừng sương mù, không biết nó đã yên tĩnh từ lúc nào. Con mãng xà khổng lồ đã bị ăn sạch sành xanh, còn mỗi bộ xương, yêu thú bị đánh thức cũng đã trở về ổ của mình, thi thoảng lại có tiếng gầm khe khẽ, không biết là mơ hay đang công khai thể hiện chủ quyền lãnh thổ. Đừng để ta tìm thấy các ngươi. Sâu trong khu rừng, ánh mắt thanh niên áo trắng lạnh lẽo như băng. Kế hoạch đang tiến hành êm đẹp thì đã bị một đám yêu thú phá nát, tất cả đều rối tung hết lên. Cách chương.